Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, đừng đem ta tôn nữ ngã. Lộ Viễn là ai a? Thiên Chi Kiêu Tử, nếu quả như thật có thể coi trọng hắn tôn nữ, kia bọn hắn lão mạnh ra về sau tựa như ngồi lên vọt thiên khỉ giống như. Từ từ chạy lên, Nhiên Nhiên, mau qua tới nhận biết một cái. Mạnh Y Nhiên có chút nhăn nhó. Lộ Viễn sự tình tại nàng nhóm dị thú học viện cũng truyền ra. Tự mình bọn tỉ muội cũng đều nói đùa nói muốn cho Lộ Viễn sinh hầu tử. Nhưng này đều là nói đùa. Ai cũng không có coi là thật. Dù sao cảm thấy Lộ Viễn dạng này người cũng sẽ không đi vén nàng nhóm lệnh bài. Hiện tại nhường nàng đi cùng Lộ Viễn biết nhau một cái. Trong lòng thật là có nhiều bồn chồn. Ta gọi Mạnh Y Nhiên. Vị cô nương này, muốn tới một chén a? Lộ Viễn nâng cốc đàn đưa tới. Ta không biết uống rượu. Cách rất gần, Mạnh Y Nhiên mới phát hiện Lộ Viễn so với nàng trong tưởng tượng còn đẹp trai. Nhiên Nhiên, sẽ không uống liền học. Uống, Mạnh Thục lo lắng xuông. Cái này tôn nữ một điểm không hiểu chuyện. Cái này uống chính là rượu a? Không phải, cái này uống chính là hạnh phúc, là tương lai. Ha, cay. Mạnh Y Nhiên cẩn thận tiếp nhận vò rượu. Nếm thử tính toát một ngụm nhỏ. Ha ha, vị cô nương này không quan hệ. Về sau cùng ta cùng uống có thêm liền tốt. Lộ Viễn hắn ưa thích cô gái này. Đáng yêu, ta gọi Mạnh Y Nhiên. Gọi ta Nhiên Nhiên đi. Nhiên Nhiên, ta nhớ kỹ. Lộ Viễn ở trong lòng mặc niệm mấy lần. Lộ Viễn ca ca, chấm ngoặc kép. Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chạy tới. Ha, Vinh Vinh, Linh Linh. Ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Đây là Nhiên Nhiên. Mới quen đấy cô nương. Lộ Viễn lôi kéo Mạnh Y Nhiên đi qua. Các ngươi tốt. Ta gọi Mạnh Y Nhiên. Nhìn thấy trước mặt hai nữ hài thời điểm. Nàng đột nhiên có chút không tự tin. Linh Linh. Đây là ngươi hồn hoàn. Cam đoan ngươi hấp thu về sau. Từ từ mạo sữa. Lộ Viễn đem từ kim điêu đưa tới Diệp Linh Linh trước mặt. Lộ Viễn ca ca. Cái này thật thích hợp ta sao? Diệp Linh Linh trong lòng có chút bồn chồn. Nàng còn là lần đầu tiên nếm thử động vật hệ hồn thú hồn hoàn. Yên tâm đi, Lộ Viễn ca ca sẽ không lừa ngươi. Ta tin tưởng Lộ Viễn ca ca. Diệp Linh Linh gật đầu. Lão bà tử của ta thay vị cô nương này hộ pháp đi. Chiêu Thiên Hương đi tới. Nàng có thể nhìn ra sau lưng hai cái này cô nương cùng Lộ Viễn quan hệ không ít. Vừa vặn thừa cơ bán một cái nhân tính. Ngô, Nhiên Nhiên, nhóm chúng ta đi qua uống rượu. Nửa hữ rượu vào trong bụng, Mạnh Y Nhiên lại không được. Nếu như ta trở về nói cho những cái kia tỉ muội nói cùng ngươi. Lộ Viễn uống rượu với nhau. Nàng nhóm nhất định cho là ta là đang khoác lác. Mạnh Y Nhiên tựa ở Lộ Viễn trên bờ vai, nhãn thần mê ly, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một bộ vẻ say. Mạnh Thục ở bên cạnh cười giống đóa hoa. Cái này đúng nha. Nhiên Nhiên, ngươi là cái nào học viện? Ta à, ta là cái gì học viện tới? Để cho ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, Mạnh Y Nhiên rõ ràng uống nhiều. Lung lay đầu, ta nhớ ra rồi. Dị thú học viện. Dị thú học viện có ý gì? Bên trong tất cả đều là yêu ma quỷ quái. Còn không bằng đi với ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Lộ Viễn thật vất vả tìm tới một cái sẽ không cự tuyệt cùng hắn uống rượu cô nương. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, ta đi. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên nói xong ghé vào Lộ Viễn trên bờ vai ngủ thiếp đi. Mạnh Thục ở một bên phạm vào khó. Tôn nữ cùng với Lộ Viễn là rất trò chuyện đến. Nhưng bọn hắn không phải quý tộc a, căn bản không có biện pháp tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Mặt trời lặn hoàng hôn, Diệp Linh Linh thành công hấp thu hồn hoàn. Tử kim điêu hồn hoàn không chỉ có nhường nàng trở thành một tên chân chính hồn tông, khí chất cũng có chỗ tăng lên. Ba tương đương, Lộ Viễn ca ca, cảm ơn ngươi. Ba tương đương, Ninh Vinh Vinh tại mặt khác trên gương mặt đồng dạng lưu lại một cái dấu son môi. Hai người này là đòn khiêng lên, như là đã hấp thu. Kia nhóm chúng ta liền quay về Thiên Đấu Thành. Lão Thái Thái, ta ngày khác mời ngươi uống rượu. Lộ Viễn vừa nói, ôm lấy Tại trong ngực hắn ngủ say Mạnh Y Nhiên. Thỉnh chờ một cái. Lão đầu, ngươi làm gì cản ta? Mạnh Thục khóe miệng giật một cái. Ngươi ôm ta tôn nữ đâu? Còn hỏi ta vì cái gì cản ngươi? Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng Mạnh Thục đương nhiên sẽ không như vậy nói. Nhóm chúng ta không phải quý tộc. Ngươi muốn đem Nhiên Nhiên mang về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Chỉ sợ không được. Không phải quý tộc sẽ làm một cái thôi. Chuyện này giao cho ta. Lộ Viễn vòng qua Mạnh Thục. Ôm Mạnh Y Nhiên lung la lung lay hướng về nơi đến tiểu trấn phương hướng đi đến. Xử lý một cái. Đơn giản như vậy à. Mạnh Thục cười đến giống đóa hoa. Cùng Lộ Viễn đáp lên quan hệ. Sinh hoạt thật là đẹp tư tư. Ngươi đừng đem ta tôn nữ ngã. Xem Lộ Viễn nhiều lần kém chút đụng trên cây. Mạnh Thục ở phía sau la lớn. Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Lộ Viễn kia tiểu tử còn chưa có trở lại. Một đầu tóc xanh lão nhân ngồi tại Mộng Thần Cơ trong văn phòng. Người này chính là Độc Cô Bác. Ra ra, ngươi không thể ức hiếp Lộ Viễn. Độc Cô Nhạn ngồi ở một bên lay động Độc Cô Bác cánh tay. Vốn cho là Độc Cô Bác lần này là đến xem nàng. Không nghĩ tới là tìm Lộ Viễn tính sổ sách. Ta ức hiếp hắn. Nhạn Nhạn, ngươi không thể bởi vì ưa thích cái này tiểu tử liền không giảng lý đi. Ta hiện tại nhớ tới bị Lộ Viễn đào đi những dược thảo kia. Tâm cũng nhỏ máu. Độc Cô Bác thổi dâu ria. Hắn trở lại Lạc Nhật Xâm Lâm về sau. Toàn bộ vườn thuốc bị Lộ Viễn trà đạp 1/3. Về sau lại nghe nói Lộ Viễn cho Ninh Vinh Vinh tiên thảo nhường thất bảo lưu ly tháp cũng biến thành 9 tầng. Hắn mới biết rõ những dược thảo kia lại có tác dụng lớn như vậy. Ra ra, ta bỏ mặc. Người nếu là dám động Lộ Viễn một cái ngón tay, tôn nữ liền không sống được. Độc Cô Nhạn tức giận. Nhạn Nhạn, cái này thối tiểu tử đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Có thể để ngươi dạng này. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mộng Thần Cơ nghe một già một trẻ nói chuyện. Rất nhàn nhã. Nếu quả thật có người giúp hắn giáo huấn một cái Lộ Viễn. Có thể để cho thu liễm một chút. Rất tốt. Trái lại. Càng tốt hơn. Ha. Mộng lão đầu. Lộ Viễn ôm vò rượu xông vào. Ngô. Nhạn Nhạn. Ngươi cũng tại a. Đến ôm một cái. Lộ Viễn trở về sau tìm Độc Cô Nhạn. Không nghĩ tới ở chỗ này. Lộ Viễn. Ngươi cái này thối tiểu tử còn dám trở về. Độc Cô Bác như lôi đình gào thét. Độc lão đầu, ngươi cái gì thời điểm tới? Nói đi, tấn tấn hai ngụm rượu. Thối tiểu tử, mau đưa ngươi trộm tiên thảo còn cho ta. Độc Cô Bác lông mày cũng vặn thành một đoàn. Cái này thối tiểu tử thế mà không nhìn hắn. Oa, ta không sống được. Độc Cô Nhạn oa một tiếng khóc lên. Nàng biết rõ chiêu này dùng tốt nhất. Nhạn Nhạn. Độc Cô Bác vừa muốn đi bắt Lộ Viễn tay chậm rãi thu hồi lại. Ngô, Nhạn Nhạn, ngươi tại sao khóc? Có phải hay không Độc lão đầu hung ngươi rồi? Độc lão đầu tính tình là xấu điểm, thành danh cũng chênh lệch, nhưng hắn tốt xấu là gia gia ngươi. Ngươi không thể không nhận hắn đi. Lộ Viễn không biết rõ Độc Cô Nhạn vì cái gì khóc. Nhưng bây giờ trong phòng này mang lên hắn liền 4 người. Kia khẳng định chính là Độc Cô Bác nồi. Độc Cô Bác, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó. Hai câu nói điên đảo đen trắng. Lộ Viễn ngược lại thành người tốt. Hắn mỗi lần muốn động Lộ Viễn. Tôn nữ liền khóc. Độc Cô Bác bất đắc dĩ. Độc lão đầu, ngươi lần sau còn dám hung Nhạn Nhạn. Xem chừng ta thu thập ngươi. Tới tới tới. Liền hiện tại, tay ta đã sớm ngứa. Độc Cô Bác đang lo không có cơ hội thu dọn Lộ Viễn đây. Lộ Viễn, ngươi đừng có lại uống. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Lộ Viễn lại say, muốn đem hắn lôi đi. Thật muốn cùng Phong Hào đấu la đánh nhau. Lộ Viễn làm sao có thể là đối thủ. Nhạn Nhạn, ngươi đừng quản. Ta muốn đánh hắn không phải một ngày hai ngày. Chậc chậc chậc. Nói tựa như ngươi là Phong Hào đấu la giống như. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào đánh ta sao. Đi bên ngoài đánh. Hoàng gia học viện làm hỏng không thường nổi. Mộng Thần Cơ nín cười đứng dậy. Xem hai người này lẫn nhau oán giận cũng là tiết mục. Độc lão đầu, nhóm chúng ta đi bên ngoài. Đi đi đi, ta xem ngươi là ngứa ra. Hoàng gia học viện học sinh đều sợ Lộ Viễn. Hôm nay hắn độc cô bác liền muốn làm lấy những này học sinh mặt đem Lộ Viễn treo lên đánh. Hôm nay canh thứ hai, ban đêm còn có một canh. Mọi người cho cầu tác giả ném điểm miễn phí phiếu đề cử. Đương nhiên nguyệt phiếu cái gì tốt hơn rồi. Cho ai ném không phải ném đâu. Cho cầu tác giả đầu. Còn có thể vì mọi người tăng thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.